Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, Bổ Thần Miếu. Thạch Hạo bắt đầu trùng kích Bổ Thần Miếu. Cái gọi là Bổ Thần Miếu, chính là tại trong Vương Đình bổ xây thần miếu. Cuối cùng nhóm lửa hương hỏa, câu thông thiên địa, vì tiếp xuống Đại Tế Thiên đánh xuống cơ sở. Ngươi muốn tế tự, thu hoạch thương thiên chi lực, dù sao cũng phải trước cùng thiên địa lấy được câu thông a. Cho nên, bổ thần miếu là chuyển tiếp một bước, phi thường mấu chốt, tại người khác mà nói, muốn tại trong 9 tòa vương đình lựa chọn một tòa, làm bổ xây thần miếu chi cơ. Có thể Thạch Hạo không có phiền não như vậy, hắn liền một tòa hồn đảo, một tòa vương đình, không có lựa chọn khác. Vậy thì tới đi, cái gọi là thần miếu, nhưng thật ra là đối với thiên địa cảm ngộ một loại thăng hoa. Siêu việt chú vương đình, Thạch Hạo có được nguyên thừa diệt ký ức, hoàn toàn không thiếu dạng này võ đạo lý giải. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp hái mà dùng. Trực tiếp lấy dùng, hắn tương đương với tại đi nguyên thừa diệt đường xưa. Vậy mạnh hơn cũng chỉ có thể cùng nguyên thừa diệt tương đương. Cũng không phải Thạch Hạo xem thường nguyên thừa diệt, nhưng vị này chủ mặc dù là trúc thiên thê, có thể hiển nhiên không có bước vào đỉnh cao nhất cấp bậc. Mà đừng nói nguyên thừa diệt không phải đỉnh cao nhất, liền xem như hắn cũng sẽ không lại đi đối phương đường. Con đường của hắn, chính hắn đi. Thạch Hạo chỉ là đem nguyên thừa diệt đường làm một loại tham khảo, biết đại khái hẳn là đi như thế nào. Mặt khác mà nói, hắn toàn bộ nhờ chính mình, ngay cả thập vương, nặng chú vương đình đều làm được. Hắn chẳng lẽ còn không cách nào xây dựng chính mình thần miếu? Nói đùa, tại trên hồn đảo, vương đình ngay tại từ từ tan rã, tẩy thô tồn tinh, làm chú vương đình cấp bậc. Dạng này võ đạo lý giải hoàn toàn không có vấn đề. Đã là nghiêu bước đến cực hạn, cần phải xây dựng bổ thần miếu mà nói, lại là còn thiếu rất nhiều. Cho nên Thạch Hạo cần đem một ít rớt lại phía sau võ đạo lý giải loại bỏ, cùng cảnh giới tương xứng hợp. 2 tháng đằng sau, vương đình toàn bộ biến thành hạt cát đồng dạng, không còn tồn tại. Đây chính là Thạch Hạo tác phong. Xưa nay không thỏa mãn với tu tu bổ bổ, ưa thích quyết đoán, đẩy ngã làm lại. Hiện tại, hắn mới bắt đầu tạo dựng thần miếu. Từng giờ từng phút, một tòa vĩ ngạn thần miếu liền dần dần thành hình. Trên thực tế, vương đình cũng tốt, thần miếu cũng được, chỉ là một loại hình thức mà thôi. Ngoại hình lại thế nào đặc biệt, dị loại đều không có quan hệ. Thạch Hạo tòa thần miếu này, hoàn toàn theo tính cách của hắn xây lên. Thiên mã hành không, hình không sao, mấu chốt ngày sau có thể nhóm lửa hương hỏa là được. Thần miếu mặc dù thành, nhưng chỉ là một thứ đại khái, nội bộ còn rất vắng vẻ, cần hắn tiến một bước đi hoàn thiện. Hắn hiện tại có thể nói là bổ thần miếu sơ kỳ. Thần miếu thành, lập tức kinh lực chấn động, đáng sợ không hiểu. Thạch Hạo vươn người đứng dậy, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Bổ thần miếu, tiểu Thạch đầu, ngươi đột phá kết thúc. Tử Kim thử hỏi, Thạch Hạo gật đầu, ngươi không phải cũng đột phá. Con chuột này tiến độ cũng không chậm, thậm chí có thể nói là nhanh đến mức kinh người. Đồng dạng bước vào bổ thần miếu, đuổi kịp Thạch Hạo tiến độ. Đúng thế, cũng không nhìn một chút ra là ai. Tử Kim thử nói khoác mà không biết ngượng. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, từ trong tiên cư đi ra, nghiêng nhìn phía trước thế giới thụ. Hiện tại thế giới thụ một mảnh yên tĩnh, nhưng Thạch Hạo lại là tìm được đầu nguồn để hắn không thoải mái kia. Chính là cây thế giới thụ này hoàn toàn bị âm ma chiếm cứ, khổng lồ như thế số lượng, phát ra khí tức thậm chí ảnh hưởng tới toàn bộ kẽ nứt. Đây rốt cuộc là một loại như thế nào sinh mệnh hình thức? Tại sao phải để hắn như vậy chán ghét? thật sự là sinh mạng thể sao? Bị những này âm ma ô nhiễm, thế giới thụ còn có thể dùng sao? Thạch Hạo cau mày nói. Tử Kim thử nghĩ nghĩ, tin tưởng thế giới thụ hạch tâm bộ phận hẳn là còn không có bị ô nhiễm. Bằng không, những này âm ma liền sẽ không chiếm cứ ở đây, mà là chạy ra khe hở này, tung khắp toàn bộ tinh vũ. Thạch Hạo tưởng tượng cũng đối. Như vậy, chúng ta hẳn là nắm chặt thời gian. Đi đi đi, Tử Kim thử thúc giục nói. Đối mặt bảo vật thời điểm, nó luôn luôn kìm nén không được chính mình. Thạch Hạo hướng về thế giới thụ đi đến, vừa mới chuẩn bị leo lên lúc, nghỉ lại ở trong đó âm ma tựa như cùng ngửi được mùi máu tươi cá mập. Nhào nhào bừng lên, bọn chúng phát ra rít lên, nhưng cũng không có thanh âm, mà là trực tiếp tại Thạch Hạo trong hồn hải chấn động. Thạch Hạo hừ một tiếng, dương động thể chất, lập tức, vô tận quang huy từ trong cơ thể của hắn tán phát ra. Như một viên mặt trời nhỏ, bức chiếu phía dưới, tất cả âm ma đều là biến thành tro tàn, cảnh giới giống nhau phía dưới. Thạch Hạo đối với bất luận thiên tài nào đều là nghiền ép. Huống chi chỉ là âm ma, mà lại, thập dương thánh thể chuyên khắc âm tà. Âm ma gặp gỡ hắn tự nhiên là không chịu nổi một kích. Thạch Hạo căn bản không cần động thủ, chỉ cần duy trì thập dương thánh thể vận chuyển, đến bao nhiêu âm ma liền sẽ chết bao nhiêu. Nhưng nhân lực có khi mà kiệt, thể chất phát huy là xây dựng ở thể lực tiêu hao. Cho dù Thạch Hạo thể phách cực kỳ mạnh mẽ, có thể gánh vác nhiều chính là so với thường nhân nhiều vận chuyển cái gấp 10 lần thời gian thôi. Luôn có thời điểm hao hết. Tại Thạch Hạo tới nói, hắn có thể càng không ngừng thôi phát thể chất, tiếp tục dòng dã hơn một ngày. Hắn nhanh chân mà đi, từng đạo hắc khí không sợ tử vong xông lại, lại là lập tức bị hóa thành tro bụi, không lưu một tia cặn bã. Chậc chậc chậc, tiểu tử ngươi nếu là tu vi đại thành, ngược lại là đối kháng âm ma một tay hảo thủ. Tử Kim thử nói ra. Ha ha, Thạch Hạo chỉ là đối với nó cười cười. Hắn chính thuận thế giới thụ thân cây mà đi. Có giá trị nhất bộ phận khẳng định là thân cây a. Bất quá cho tới bây giờ, hắn còn không có tìm tới có thể dùng bộ phận. Cũng không biết là bị tuế nguyệt mục nát, vẫn là bị âm ma ô nhiễm. Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua. Đối mặt mãnh liệt mà đến âm ma đại quân, Thạch Hạo không thể không lui tiến vào trong tiên cư. Thời gian chi hà gia tốc khôi phục phía dưới, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt đằng sau, Thạch Hạo liền lại xuất hiện, lần nữa vận chuyển thể chất, diệu chiếu một phương, bỏ ra trọn vẹn 8 ngày thời gian, Thạch Hạo rốt cục đem thế giới thụ thân cây đi đến, nhưng vẫn là không có chút nào thu hoạch. Xem ra, chúng ta là một chuyến tay không? Thạch Hạo nói ra, không, Tử Kim thử lắc đầu, thế giới thụ dù là chết rồi, khả năng đủ thai nghén tinh thể tồn tại, làm sao lại dễ dàng như vậy bị âm ma ô nhiễm nó tinh hoa bộ phận? Cái gì thân cây, cành nhánh, tại thế giới thụ tới nói, tinh hoa ở đâu, nơi đó mới gọi thân cây, tinh hoa là có thể du di. Không nhất định liền tại ngươi nhìn thấy trên thân cây. Thạch Hạo tê một tiếng. Cái này thế giới thụ thân cây không gì sánh được to dài. Riêng này một cây liền để hắn đi 8 ngày. Vậy lại thêm bàng chi vô cùng vô tận kia đâu. Thời gian 1 năm lại chơi được sao? Đốt, Tử Kim thử đột nhiên nói ra. Đốt hay là thủ đoạn khác? Phá hư cây thế giới thụ này. Bị tuế nguyệt mục nát hay là bị âm ma ô nhiễm? Cái này thế giới thụ khẳng định không chịu nổi một kích. Nhưng nếu là còn có tinh hoa bộ phận, tất nhiên không phải ngươi ta có thể phá hư. Ngẫm lại cũng thế, có thể thay nghén tinh thể tồn tại, có thể là hai người bọn họ bổ thần miếu có thể phá hư. Cường đại tới đâu gấp 100 lần đều là vô dụng. Tốt, Thạch Hạo xuất thủ. Đối với thế giới thụ đánh tới, đánh xuống một đòn, lập tức xua nát một mảng lớn thế giới thụ. tiến độ này liền có thể xem. Dù là thế giới thụ khổng lồ như vậy, tin tưởng một tháng qua liền đủ để đem mỗi một bộ phận đều oanh kích hoàn tất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.